Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 49, Đại Hiệp chính là Đại Hiệp. Ta trở về quỳ mời sư tôn giáng tội. Dù là trung thân bị cấm. Kỳ Hoàn Ngọc nói, Tam sư thúc tới. A-I nói, hắn. Kỳ Hoàn Ngọc sững sờ. Lập tức, mặt âm trầm xuống. Quỳ xuống đất ngửa mặt lên trời hô to nói. Sư tôn. Hai hàng thanh lệ thuận gò má trượt xuống. Tam hoàng tử, Kỳ Hoàn Ngọc bên kia tới một cái lão giả. Có thể là Thiên Lôi Tông ngoại đường tổng đường chủ Tôn Đức Hưng. Khoảng 10 giờ đêm, Đinh Thu vội vàng tiến đến nói. Hắn là đến đốc chiến. Triệu Tinh Thần mặt âm trầm xuống. Người sau khi đi, Kỳ Hoàn Ngọc liền lệ rơi đầy mặt. Hình như bị cái gì cảm động. Có lẽ là đàn của ngươi âm đưa tới. Thế mà bảo A-I thu dọn đồ đạc rời đi. Không lâu, Tôn Đức Hưng tới. Bất quá, người này công lực không yếu. Ta không thể tiếp xúc quá gần. Hình như đang buộc Kỳ Hoàn Ngọc. Hai người thế mà ầm ĩ một trận. Không lâu, Tôn Đức Hưng đi. Ta tới gần một chút. Nghe được A-I nói xong giống Kỳ Hoàn Ngọc người nhà bị Thiên Lôi Tông khống chế. Đinh Thu nói, Đinh Đại Nhân. Sở quốc tam hoàng tử Sở Thế Kình liền tại Hàn Hương Tự. Vài ngày sau, ta sẽ phát động tổng tiến công. Lấy lửa làm chủ. Đến lúc, ta muốn bắt sống Sở Thế Kình. Triệu Tinh Thần nói, Trương Thanh người này hẳn là so ta yếu một chút. Bất quá, Sở Thế Kình bên người còn có nhân vật lợi hại. Muốn bắt sống hắn cơ bản bên trên không có khả năng. Đinh Thu lắc đầu nói, đến lúc, ta sẽ thuyết phục Kiều Phong hiệp trợ ngươi. Triệu Tinh Thần nói, có Kiều Phong mấy cái gia nhập, ta có thể thử một lần. Đinh Thu gật đầu nói, quyết định như vậy đi. Triệu Tinh Thần bóp nắm đấm nói, động tình Kỳ Hoàn Ngọc, thưởng công nghiệp trị 3 phân. Lạnh lùng thanh âm truyền đến. Lập tức, 3 điểm lượng tinh bay vào Triệu Tinh Thần cổ tay bên trên. Ha ha ha, quân sư. Đại hảo sự a, sáng ngày thứ 2, Sở Triệu Nam vui sướng hài lòng đem quân sư Bàng Phi gọi vào doanh trướng. Tướng quân như thế cao hứng, vui từ đâu đến? Bàng Phi lắc lắc cây quạt, cười hỏi nói, ngươi xem một chút phong thư này. Sở Triệu Nam đem bàn bên trên đặt một phong thư đưa cho Bàng Phi. Bàng Phi cầm lấy, quất ra nhìn lại, đây đều là cho Triệu Tinh Thần cái này nửa đồ đần bước cho. Kia tiểu tử vì kiến công, nóng vội, đã bước phản U Hải Hắc Kỵ 10 doanh, Tôn Lăng bằng một chết, Thẩm Thái Thanh chính là chủ tâm cốt. Sở Triệu Nam cười to nói, Triệu Tinh Thần hoàn toàn chính xác nóng lòng, liền không biết được quan bức dân phản sao, vừa vặn lại cùng Thẩm gia đấu, một mực áp bách lấy Thẩm gia, Thẩm Vạn Thạch bị bắt, Thẩm Thái Thanh lại bị đánh gần chết. Thẩm gia cảm thấy không có đường sống, chỉ có thể ném dựa vào chúng ta. Một khi chúng ta phản công đi qua, Thẩm gia cần mượn thế lực của chúng ta độc bá nhất phương. Bàng Phi nhẹ gật đầu, ở trong đó có hay không lừa dối? Hồng Trì Vân hỏi, theo lý thuyết là không có. Thẩm gia bị buộc sự tình tuyệt đối không phải làm giả. Mà Thẩm Thái Thanh bị đánh gần chết, kém chút bị giết cũng đích thật là sự thật. Bất quá, cũng phải phòng một phòng. Bàng Phi nói, phòng cái gì? Triệu Tinh Thần hết thảy Hoàn Ngọc đều mật báo đến đây. Cùng Thẩm Thái Thanh ở trong thư nói đại khái đồng dạng. Thẩm Thái Thanh chúng ta có thể hoài nghi, nhưng là, Hoàn Ngọc tuyệt đối có thể tin. Bởi vì, Thiên Lôi Tông tôn trưởng lão đều tự mình đến bờ bên kia tọa trấn đốc chiến. Sở Triệu Nam nói, vậy liền là sự thật. Thật sự là trời trợ giúp chúng ta. Một khi Thẩm Thái Thanh mang theo Hắc Kỵ doanh tinh nhuệ quy hàng tới, chúng ta lập tức tiến vào phản công. Triệu Tinh Thần vô binh có thể điều. Chính là Triệu Trấn Nam muốn cứu viện binh cũng không kịp. Đến lúc, xích nhai vừa vỡ, chúng ta đại quân tiến thẳng một mạch, thẳng đến U Hải Tám Thành. Chấm ngoặc kép, Hồng Trì Vân cười nói. Ta tin tưởng. Ta Sở Triệu Nam gót sắt không cần nửa tháng liền có thể san bằng U Hải cùng Đông Dương 2 quận. Thẳng đến Thương Vân Tỉnh. Đến lúc, bệ hạ không cho ta phong cái hầu đều sẽ không có ý tứ. lập tức hướng Tam hoàng tử bẩm báo, yêu cầu tăng viện nữa 30.000 binh lực, từ ba quan bên trong điều binh, nhất cử san bằng Thương Vân, Tây Vân hai tỉnh. Sở Triệu Nam hào khí đại phát, thật có thể san bằng Thương Vân, Tây Vân hai tỉnh, bệ hạ phong cái hầu đều quá keo kiệt, đến lúc, tất cho tướng quân một cái vương ra vị trí. Bàng Phi vỗ bản một cái, cười nói, đến lúc, bản vương ra cho hai người các ngươi cũng lấy cái quan nhi, thấp hơn ngũ phẩm bản vương còn từ bỏ. Sở Triệu Nam hết sức vui mừng nói, đa tạ vương ra. Bàng Phi cùng Ao Hồng Mây cũng là làm ra vẻ lấy dạng tạ ơn. Không phải sao, vương còn không có phong. Cái này phong hào trước cho gọi lên. Giờ phút này, Kiều Phong bị Triệu Tinh Thần gọi đi qua. Kiều Đại Hiệp, gần nhất tình huống đặc thù. Giang Đình Lương Thảo phải thay đổi cái chỗ ngồi. Triệu Tinh Thần nói, Bát Hoàng Tử, nếu như không tin ta Kiều Phong, ta Kiều Phong lập tức dẫn người rời đi chính là... Ta Kiều Phong chăm sóc Giang Đình Lương Thảo, cũng không phải là vì phong quan được thưởng, thuần túy chính là vì xích nhai chiến. Kiều Phong nghe xong, giận dữ, gần nhất có chiếm được một chút tin tức, có người sẽ đối với Giang Đình hạ thủ, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Chúng ta thay đổi một cái, giấu đi, dẫn địch cắn câu, đến lúc, người Kiều Phong vẫn là công thần. Triệu Tinh Thần tự mình cho Kiều Phong rót một chén trà nói. Ai? Kiều Phong ánh mắt một lăng. Đằng đằng sát khí hỏi. Thẩm gia có khả năng động thủ. Còn có Sở Quân gian tế. Nếu như là Thẩm gia động thủ. Người không phải muốn vì Ninh Thái Thú giải oan sao? Người không phải muốn vì cái kia 180 đầu người mạng giải tội sao? Đây chính là cơ hội. Để bọn hắn động. Đến lúc. Người bẩn đều lấy được, ta cũng tốt danh chính ngôn thuận động thủ. Đến lúc, Thẩm gia những người khác cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Triệu Tinh Thần nói, dạng này a? Kiều Phong trầm ngâm một cái gật đầu nói. Được, ta nghe Bát Hoàng Tử ngươi. Đến lúc, tất có một ít nhằm vào ngươi hành động. Ngươi muốn giả chúng kế bộ dáng. Nên làm gì làm cái đó đi. Triệu Tinh Thần nói, tốt. Kiều Phong một quyền nện tại bàn bên trên, đứng lên liền muốn rời khỏi, chậm rãi, Triệu Tinh Thần lại kêu hắn lại, Bát Hoàng Tử còn có chuyện gì sao? Kiều Phong hơi không kiên nhẫn, có chuyện muốn nhờ ngươi, Triệu Tinh Thần nói, Kiều Phong hừ nói, Sở Quốc Tam Hoàng Tử Sở Thế Kình tại Hàn Hương Tự, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần nói, đó là các ngươi sự tình, ta Kiều Phong không hứng thú. Kiều Phong quả quyết lắc đầu cự tuyệt nói. Cái này không riêng gì chuyện của chúng ta. Đây là toàn bộ Triệu quốc sự tình. Ta cùng ngươi nói qua. Quốc gia gặp nạn, thất phu có chức. Ngươi ta đều là người Triệu. Nếu như có thể bắt sống Sở Thế Kình. Coi đây là điều kiện. Đoán chừng, Sở Triệu ở giữa có thể sống chung hòa bình trên 10 năm. Triệu Tinh Thần nói. Đi đến Kiều Phong trước mặt. Ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi là đại hiệp tôn chỉ cũng là hành hiệp trượng nghĩa, cứu khổ cứu nạn, Sở Triệu hai nước hòa bình, đem ban ơn cho thương giang hai bên bờ mấy triệu dân chúng. Nếu như mỗi năm chiến loạn, vậy phải chết bao nhiêu người? Ngươi chính là đi trên trăm năm hiệp cũng không thể có thể cứu được nhiều như vậy đáng thương dân. Chúng, việc này ta phải cân nhắc một cái. Kiều Phong nói, được. Người sớm chút cùng thông báo ta một tiếng. Ta cũng tốt khác làm an bài. Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Một mực đem Kiều Phong đưa đến doanh trướng cửa. Nửa đêm, chăm sóc Ninh Ti vận nha hoàn Ninh Ngư Nhi khóc đến báo. Nói là tiểu thư bị người đoạt đi. Người kia còn vung xuống ngoan thoại. Để Kiều Phong đến Hắc Mộc Nhai đàm luận. Bát Hoàng Tử thật đúng là thần được rồi. Kiều Phong kinh ngạc, trong lòng thầm mắng một tiếng. Giao đãi một phen sau mang theo mấy người vội vàng mà đi. Kiều Phong đã đi, chuẩn bị hành động, Thẩm Phú Quý ngay lập tức đạt được tin tức. Thẩm gia động, chúng ta hiệp trợ bọn hắn hành động. Tôn Đức Hưng một mặt âm trầm phất, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.